Chiến soái Tiêu Thanh, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Tiêu Thanh nói xong, Kim Chỉ Nam lại vỗ ngực nói: "Bà Ngô, ông Mục, có lão Kim tôi ở đây. Cho dù hai người có ném những người bắt nạt hai người xuống biển cho cá mập ăn, tôi cũng không ngăn cản." Có lời nói này của Kim Chí Nam, eo của Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh lập tức trở nên cứng lại. Kim gia đã nói thế rồi thì còn sợ cái quần què gì nữa. Ngô Tuệ Lan lập tức chỉ tay về phía Trần Hiên. "Cậu ta đạp vào bụng tôi một phát, còn tát tôi 7-8 cái. An Minh cũng bị cậu ta tát vài cái." Sau đó, bà ta chỉ về phía Mục Hải Long. "Cậu ta bắt tôi quỳ xuống." Sau đó bà ta lại chỉ vào Lý Nam Hương. "Bà ta bắt tôi lạy bà ta." Sau đó lại chỉ vào nhân viên bảo vệ. "Bọn họ ném tôi và An Minh ra khỏi khách sạn. Tôi và An Minh bị ngã rất đau." Nói đến đây, bà ta gạt nước mắt nói: "Con rể ơi, ba mẹ bị bọn chúng ức hiếp rất thảm hại. Con phải để lão Kim chút giận cho ba mẹ. Nhất định phải ở trước mặt người nhà họ Mục làm chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ. Con biết chưa?" Tiêu Thanh tức giận, liếc nhìn những người bị Ngô Tuệ Lan chỉ, hét lên: "Đều qua đây hết cho tôi. Quỳ xuống trước mặt ba mẹ vợ tôi. Chấp nhận sự trừng phạt của hai người họ." Mục Hải Long và Lý Nam Hương dùng mình. Trần Hiền có chỗ dựa nên không sợ nhảy ra: "Có bản lĩnh thì chờ ba tôi tới. Đến lúc đó tôi muốn xem là các người phải quỳ xuống cho tôi hay là tôi phải quỳ xuống cho các người." "Mẹ kiếp." Kim Chí Nam xua tay: "Đánh thẳng danh con này cho tôi. Đánh gãy chân nó trước rồi nói tiếp." "Vâng." Vài tên thuộc hạ lập tức lao tới: "Khống chế Trần Hiên, bọn mày muốn làm gì? Buông tao ra, mau buông tao ra." Hai chân và đầu gối của anh ta bị hai ống thép đập. Quỳ xuống trước mặt Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh. "Ha ha." Ngô Tuệ Lan lập tức vui mừng, đắc ý nói với Mục Hải Long và Lý Nam Hương: "Hai người muốn người của lão Kim khống chế bắt các người phải quỳ xuống à?" Mục Hải Long và Lý Nam Hương run rẩy, không nói một lời, liền chạy đến trước mặt Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh. "Ngoan ngoãn quỳ xuống." Dưới sự áp lực của Kim Chỉ Nam, tất cả các bảo vệ cũng chạy đến và quỳ xuống đất. Còn có Hải Yến và bạn trai của cô ta. Chấm. Ngô Tuệ Lan tức giận nói: "Nếu không phải hai người bọn nó, phòng bao cũng sẽ không bị cướp mất. Tôi và An Minh cũng sẽ không bị ức hiếp. Bọn nó chính là kẻ đầu sỏ. Chúng phải quỳ xuống xin lỗi tôi và An Minh." "Đến đây!" Tiêu Thanh hét lên, ngay cả dằm hai người bọn họ cũng không dám đánh. Quỳ xuống trước mặt vợ chồng Ngô Tuệ Lan: "Ba mẹ, hai người muốn làm gì thì làm. Nếu đánh mệt có thể để lão Kim giúp." Tiêu Thanh nói. Chát chát chát, Ngô Tuệ Lan hung hăng tát vào mặt Trần Hiền: "Ai bảo cậu đánh tôi này? Tôi cho cậu đánh tôi này." Sau đó, bà ta lại tát bôm bốp vào mặt Mục Hải Long: "Cháu trai, dám bảo người thím này quỳ xuống. Xem tôi dạy dỗ cái đồ xúc sinh cậu." Sau đó, bà ta hét vào mặt Lý Nam Hương: "Lạy cho tôi." Đánh xong, Ngô Tuệ Lan đã mồ hôi nhễ nhại, cười nói với Kim Chỉ Nam: "Lão Kim, tôi với An Minh chưa ăn cơm, không còn sức để đánh nữa. Ông giúp chúng tôi xử lý bọn chúng đi." "Vâng thưa bà Ngôi." Kim Chí Nam cầm ống thép bước tới. Đám người Mục Hải Long, Mục Hải Yến, Lý Nam Hương đều bị kinh hãi. "Tuệ Lan, An Minh, đủ rồi. Đừng để Kim gia đánh đảm Hải Long nữa. Đều là người một nhà. Chúng ta chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ có được không?" Bà cụ sợ quả chạy lại van xin. "Hu." Ngô Tuệ Lan khịt mũi, tức giận nói: "Bà cụ, bà bất công quả rồi đấy. Lúc tôi và An Minh bị đánh, bà đang ăn ngon uống rượu ở chỗ đó, không thèm nhíu mày lấy một cái. Giống như chúng tôi bị đánh chết bà liền vui mừng. Bây giờ sông có lúc người có khúc, Tôi muốn xử lý bọn chúng. Bà lại đứng ra cầu xin cho bọn chúng. Bà có biết bà làm như vậy là làm tôi thương tôi và an minh bao nhiêu không? Cách chương.